đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, tâm làm loạn. Hiểm trung cầu thắng, hai càng cầu đặt mua. Lục Châu hướng phía dưới lao xuống, chờ cắt bụi rơi hạ. Ánh mắt rõ ràng, bốn phía năm ngón tay hố sâu, thu hết vào mắt. Cho dù hắn sử dụng qua rất nhiều lần chí mệnh nhất kích tạp, lại nhìn cái này hiệu quả, y nguyên bị cái này không thể miêu tả lực lượng cho kinh đến. 4.000 điểm công đức ban thưởng, so xích diêu yếu một ít. Cái này một trưởng ấn tuy to lớn rung động, lại không bằng tại hắc ám không gian bên trong. Một bàn tay đánh rơi xích diêu chiếu sáng bầu trời đêm kinh thế một bàn tay. Lục Châu không cần thiết cùng cái này tên khí thế hung hung cửu diệp nhiều phí miệng lưỡi. Dù là hắn dựa vào chính mình năng lực cũng có thể đánh giết pháp không? Chỉ bất quá, không có cái này dạng ổn thỏa. Thua thiệt là thua thiệt điểm công đức. Có thể hắn sơ nhập cửu diệp. Rất nhiều thứ cần thời gian để tiêu hóa. Cái này huyết dương tự cao thủ. Cũng là rõ ràng không hội thúc thủ chịu trói. Cho nên, Lục Châu tuyển trạch nhất kích tất sát. Sạch sẽ lưu loát, Lục Châu rơi xuống. Hướng lòng bàn tay trung tâm địa phương đi tới. Hắn nhìn đến ở giữa hố ấn bên trong. Huyết dương tự cao tăng pháp không? Hai tay đã thành bùn nhão. Thân thể bằng phẳng, ngũ quan vỡ vụn, pháp không, đã chết, đích đích xác xác mạnh hơn Khương Văn Hư không ít, chỉ bất quá, khi đó Lục Châu, sử dụng là đỉnh phong tạp, hiện ra nghiêng về một bên thế cục, đem Khương Văn Hư đánh bại, lần này là bằng vào tự thân lực lượng, tăng thêm thiên thư phi phàm lực lượng, tranh đấu đến bước này, nghiệp hòa, Lục Châu vuốt râu suy nghĩ, cửu diệp, có thể làm đến cương khí thiêu đốt. Bình thường tu hành người, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, có lưỡng chủng đấu pháp là tại tự tàn thức liều mạng pháp. Một là tự bạo, đem đan điền khí hải toàn bộ nguyên khí, bạo tạc thức phát tiết ra ngoài, hình thành rất ngắn thời gian bên trong uy lực lớn nhất. Cái này một chiêu thường thường thi triển về sau, nhẹ thì tự phế tu vi, trọng thì ngay tại chỗ tử vong. Hai là thiêu đốt khí hải, đem đan điền khí hải bên trong nguyên khí dùng thiêu đốt phương thức kích phát tiềm lực, là tại tiêu hao tu vi, sử dụng sau hội đối tự thân tạo thành rất khó chữa trị nội thương. Hồng Liên nghiệp hỏa hiển nhiên không là tại hai loại phương pháp. Đây càng giống như là một loại đem nguyên khí ngưng tụ thành cương khí về sau. Tại tiến hành thiêu đốt một loại năng lực, suy nghĩ một lát, Lục Châu lắc đầu. Vứt bỏ những ý nghĩ này, dưới mắt còn không phải suy nghĩ những này thời điểm, xác định pháp không đã chết sau. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút còn thừa thọ mệnh. Cũng đừng là hồi quang phản chiếu. Còn thừa thọ mệnh, 73.003 ngày, 200 năm, chấm ngoặc kép, đột phá cửu diệp lúc, thêm 73.000 ngày thời gian, cũng chính là 200 năm thọ mệnh. Đây cũng là đột phá lấy được thọ mệnh. Một đến bát diệp, mỗi mở nhất diệp chỉ thêm 50 năm. Cửu diệp đơn độc thêm 200 năm. Đến bước này, thọ mệnh đại nạn, chân chính bị phá. Lục Châu thành vì đại viêm đệ nhất vị chân chính cửu diệp. Hắn nhìn một chút tóc của mình. Đã khôi phục thành một nửa tóc đen cùng một nửa tóc trắng trạng thái. Cơ năng của thân thể so dùng trước tốt quá nhiều. Bàn tay phải lật một cái. Ông, một tòa cỡ nhỏ pháp thân tế ra, cửu phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn, đồng thời nhất đạo đạo sinh cơ từ kim liên bên trong tràn ra. Sinh cơ tràn ra, hắn hồi tưởng lại đột phá lúc sau cùng một đoạn đạo kim sắc năng lượng vòng tuyệt không rơi hạ. Ngược lại trình bay về hướng chi thế, hướng bên trên đàn hồi, kim liên tại hấp thu đủ nhiều thọ mệnh về sau, đem sinh cơ tràn ra. Đệ cửu diệp thuận thế mà ra. Lục Châu chú ý tới hệ thống bảng số lượng. Thêm, cộng 200, cộng 300, cộng 100. Lục Châu sắc mặt thong dong, thân hình lóe lên, rời đi bị phá hủy 5 ngón tay hố ấn. Không có vào trong rừng, tìm một địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc cái này trùng cửu diệp tràn ra sinh cơ cùng tu vi. Cùng lúc đó, Ma Thiên các 3 vị trưởng lão cùng chúng đệ tử, cùng với quan sát truyền đạo đại viêm tu hành người, điên cuồng hướng nam phi hành. Tư Vô Nhai, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt Lăng không tại trước. Cửu Diệp tốc độ thực tại quá nhanh, đến mức hắn nhóm căn bản đuổi không kịp. Phía trước, có chiến đấu vết tích. Một mảnh rừng cây sụp đổ, sơn phong đứt gãy. Chỉ mong các chủ không có việc gì. Tất cả mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Người đến cũng không đơn giản. Đám người gật đầu, tiếp tục truy. Vô luận như thế nào, không thể để Cơ Tiền Bối xảy ra chuyện. Nếu không, đại viêm nguy rồi. Chúng tu hành giả lăng không lơ lửng, nhìn về phía trước. Phan Ly Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đảo qua đám người, nói ra, ngươi nhóm sợ sao? Sợ hắn cái gì? Có người cao giọng hồi đáp, sông còn có một chút hy vọng sống. Lui, toàn thể chơi xong, sợ nếu là hữu dụng. 12 quốc liên minh đã sớm thần phục. Đại viêm sừng sững đến nay không ngược lại, như thế nào sợ đi ra? Các chủ lòng dạ thiên hạ, bất kể cái người thay thế giá cả, truyền đạo thiên hạ, nếu không phải muốn bởi vì cái này, làm sao cho kẻ đánh lén cơ hội? Lúc này sợ hãi, cùng xúc sinh có khác nhau. Sợ hiện tại liền cút, tuyệt không ngăn trở. Có người cao giọng hô nói, phàm không trung lơ lửng tu hành người, không một lui lại, ánh mắt bên trong đều là cứng cỏi. Tốt, lão hủ dẫn đường. Phan Ly Thiên lại lần nữa cầm trong tay kim hồ lô ném ra ngoài. Hồ lô kia giữa trời xoay tròn, miệng hồ lô chỉ về đông nam, cấp tốc bay đi, đi. Mấy trăm tên tu hành người tại Phan Ly Thiên xuất lĩnh dưới, từ phía chân trời vạch qua, hồng liên giới, ánh tà dương chiếu rọi. Huyết Dương Sơn lại là hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Huyết Dương tự bao phủ tại âm u khắp trốn bên trong. Thiền đường bên trong, đông đông đông mộc ngư âm thanh. Không vội không chậm, cuồng phong phất qua thiền phòng, đem cửa sổ thổi ra. Lạch cạch, mộc ngư tiếng đình chỉ. Phương trượng, giới luật đường thủ tọa, pháp không mệnh thạch, dập tắt, chấm ngoặc kép, nhất ca sa đệ tử. Đơn trưởng đứng tại thân trước, khom người nói, hắn ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt bình thản, giống như là đã sớm liệu đến hội cái này dạng giống như. Trong thiện phòng truyền ra âm thanh, pháp không là ta tự đệ nhị vị nắm giữ nghiệp hỏa thiền tông tu hành người. Tu vi không kém gì ta, đem việc này cáo chi thiên vũ viện, thiên tòa kế hoạch, muốn trì hoãn. Vâng, kia cả sa đệ tử rời đi sau. Trong thiện phòng, một thân phổ thông tăng y lão giả, hơi hơi mở mắt, đơn trưởng đứng tại thân trước, thở dài một tiếng, thanh tịnh tịch diệt, tu hành chính quả, vào tới luân hồi, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, ma thiên các, đại điện trước, tiểu diên nhi cùng hải loa chiếu cố Diệp Thiên Tâm, chúng bắt Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, gấp rút khôi phục thương thế, chỉ có Hoa Vô Đạo một người đứng ở đám người cùng trước. Đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía bình chướng bên ngoài. Thật mẹ nó không may. Cái này nửa đường giết ra là thứ đồ gì? Chư Thiên Nguyên mắng vài câu, liền ho khan. Chư Tiền Bối, cái này người đến, Hồng Liên cao thủ, hẳn là Cửu Diệp. Nam Cung Vệ thở dài lắc đầu. Có thể tại mấy chiêu bên trong, liền đem chúng bắt Diệp kích thương. Còn đem Ma Thiên các tổ sư ra đánh lui. Chư Cửu Diệp có thể làm đến, đừng không khả năng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, dùng trước ta luôn cho là bắt Diệp liền nhìn trộm thế gian hết thảy chân lý. Hiện tại xem ra, là bực nào vô tri. Hoàng Thời Tiết một bên điều tức một bên nói ra, tại ta gặp phải cơ huynh trước đó, cũng là ý nghĩ này. Đại gia không cần lo lắng, cơ huynh nhất định có thể chiến thắng người này. Đám người gật đầu. Dưới mắt cũng chỉ có thể cái này an ủi mình. Lúc này, từ Ma Thiên các đại điện bên trong đi ra một người. Chư huynh, Chư Thiên Nguyên mở to mắt, cố nén ngực đau đớn, nhìn sang, nghi ngờ nói, Giải Khai, ngươi thế nào trốn ở bên trong? Giải Khai lộ ra xấu hổ, nói ra, ta sao lại là Cửu Diệp đối thủ? Chấm ngoặc kép, Chư Thiên Nguyên gắt một cái, đồ bỏ đi. Cái khác bắt Diệp, lần lượt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Không thể nói như thế. rõ ràng đánh không lại, kiên trì bên trên, đó mới là ngu xuẩn. Chư huynh, ngươi nhóm cái này là tự tìm tội nhận. Nói đủ rồi, Chư Thiên Nguyên nói ra. Chư huynh đừng sinh khí, ngươi bây giờ thụ thương không nhẹ, việc cấp bách hẳn là hảo hảo chữa thương. Giải Khai thấp giọng nói, các vị, ngươi nhóm có thể biết vừa rồi kia hồng sắc đồ vật là vật gì? Đám người lắc đầu, vật này tại một phần ghi chép bên trong có ghi chép, tên là Thiên Toa. Giải Khai nói lời kinh người. Chư Thiên Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Giải Khai, chợt nhớ tới rời đi cổ thánh giáo, đi đến thần đô lúc mang theo kia bản ghi chép, nhân tiện nói, ngươi nếu biết, vì cái gì không nói? Giải Khai thở dài nói, ta nói hữu dụng, thất tiên sinh kia ngạo khí, còn chưa mở miệng, liền đem ta phá hỏng. Chư huynh ngươi đã cho ta cơ hội giải thích sao? Còn có, Thiên Toa bên trong thật là cửu diệp cao thủ. Hơn nữa nhìn tình hình này, còn là một vị vào cửu diệp nhiều năm cao thủ. Cơ tiền bối chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lời này của ngươi là có ý gì? Chư Thiên Nguyên ánh mắt trừng mắt về phía Giải Khai. Giải Khai nhíu mày, ta cũng không có ác ý. Bất quá là ăn ngay nói thật, ngươi hội không có ác ý. Chư Thiên Nguyên nhìn không chuyển mắt. Chư huynh, ta cái này có 10 khỏa thánh dược chữa thương, cho chư vị phục dụng, đối với nội thương có hiệu quả. Giải Khai từ trong ngực mở ra cẩm nang, đem bên trong dược hoàn mở ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.